Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 650, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Vương nhìn nhau. Điều lệnh này đến quá đột ngột, giống như thay đổi cả một hệ thống. Thật không khoa học. Lão tướng quân Vương trong lòng nặng nề tính toán một chút. Ông ấy không khỏi mỉm cười nói: "Trung Nghị, đây là một cơ hội tốt. Nỗ lực làm việc, cố gắng thăng lên một cấp nữa. Ở tuổi này của con rất có thể sẽ thăng tiến. Theo quy định bất thành văn, trong gia đình chỉ có một người được giữ chức vụ cao, nắm giữ quyền lực lớn, còn quyền lực phát triển của những người khác rất hạn chế. Chỉ được làm việc ở những đơn vị không có quyền lực hoặc dừng lại ở cấp trung. Về phần nhà họ Vương, Vương Trung Trực là người giữ chức vụ cao, nắm mọi quyền hành." Vương Trung Nghị nhìn thẳng vào Lạc Di: "Cháu có biết viện trưởng là ai không?" Lạc Di nhún nhún vai: "Cháu không muốn biết, không liên quan gì đến cháu." Giọng nói cực kỳ quái dị của Vương Trung Nghị vang lên. "Enny Le, cái gì?" Lạc Di bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn to hai mắt. "Ai, chú nói lại lần nữa xem. Hình như cháu vừa nghe thấy ngôn ngữ ngoài hành tinh." "Enny Le." Hai người nhìn nhau không dám tin, như thể họ đã nhìn thấy ma giữa ban ngày. Phản ứng của họ kỳ lạ đến mức thu hút vô số sự chú ý. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vương Thiên Du có chút lo lắng. "Cha ơi, cha sao vậy? Cha không sao chứ?" Bà ba nhà họ Vương cũng có vẻ bất an. "Trung Nghĩa, có chuyện gì thế?" Mặc dù anh hai nhà họ Vương tham gia quân đội, nhưng bây giờ lại phụ trách mảng công nghệ, khá là nhạy cảm. "Chú ba, cấp trên trực tiếp của em là một người phụ nữ ngoại quốc phải không? Xem ra lần này đã tiến cử nhân tài đặc biệt rồi." "Thật ra đây cũng là chuyện tốt, người nước ngoài cái gì cũng không hiểu, em có thể làm chủ." Lạc Di nhướng mày cười khầy. "Bây giờ bắt đầu giành quyền rồi à?" Vương Trung Nghị vuốt trán, cười khổ nói: "Nào dám, đến bây giờ ông ta vẫn chưa thể quyết định được." Lạc Di xoa xoa lông mày, đầu óc quay cuồng, đột nhiên cô nghĩ ra gì đó. "Viện trưởng là cấp bậc gì?" "Người đứng đầu, một bước lên mây." Lạc Di im lặng, có thể là, mà cũng có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi. "Chuyện này thật khó tin, ai cũng có thể gọi cái tên này, phải không?" Ông Mạc vội vàng chạy tới, chào hỏi với lão tướng quân Vương xong rồi tóm lấy Lạc Di. "Lạc Di, sao em cứ chạy lung tung vậy? Tìm em khó quá, mau đi theo thầy." Lão tướng quân Vương có lẽ đã hiểu sai ý, vội vàng giải thích. "Ông Mạc, nhà họ Vương chúng tôi không có ức hát, y, ế, p học trò của ông. Các người có năng lực đó sao?" Ông Mạc tặng ông ấy một cái trợn mắt. "Sau này đừng làm phiền tiểu di nhà tôi nữa. Thời gian của em ấy rất quý giá, không thể lãng phí vào mấy chuyện vớ vẩn được." Người nhà họ Vương, cả thầy và trò đều thẳng thắn đến đáng ghét. Ông Mạc kéo Lạc Di đi được mấy bước thì đột nhiên dừng lại. "Trung Nghị, tôi vừa nhìn thấy cậu, đi cùng nhé, thuận đường." Vương Trung Nghị bối rối, rất nghiêm túc hỏi: "Ông Mạc, ông nói thật cho tôi biết, đệ tử thân cận của ông là quái vật sao?" Người nhà họ Vương: "Ông Mạc, tên này được, bị ca một trên thích đến phát điên rồi. Lãnh đạo của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin họ Lỗ. Ông ta nhìn thiếu nữ còn rất trẻ ở trước mặt, trong mắt thoáng hiện lên một tia hâm mộ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một bước lên mây, là con nhà người khác. Lúc ông ta 19 tuổi vẫn đang đi học, còn người ta 19 tuổi đã lên cấp chính cục. Bạn học Lạc Di, à không, viện trưởng Lạc, vì sự an toàn nghiên cứu của cô nên chúng tôi đã dùng bí danh Enny Le. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống học tập bình thường của cô." Cách chương.